Chương 2451, huyết thực đại pháp tàn bạo sát lục quốc vương, khôi lỗi liễu thiên tuyết. Sát lục quốc vương bỗng nhiên nổi lên. Vừa ra tay, đại hoàng tử biến sắc, cảm thấy thật không thể tin, nguyên lai ngươi một mực tại ẩn giấu đi lực lượng của mình, nhưng vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì sát lục quốc vương muốn tại trước mặt bọn hắn ẩn tàng lực lượng? Tại sao muốn hướng dẫn bọn họ trước tới giết hắn? À, nghịch tử, ta không cần thiết giải thích với các ngươi quá nhiều. Sát lục quốc vương âm thanh lạnh lùng nói. Đón lấy, hắn lại lần nữa ra tay, đại hoàng tử động thân cản chiêu. Thân là cực đạo quân vương hắn, thực lực hết sức cường đại, cùng sát lục quốc vương hai người giao thủ, long trời lỡ đất, đưa tới thức hướng, phá lệ kinh người. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ vương cung bị trực tiếp đánh băng. Chỉ chốc lát, đại hoàng tử bị một chiêu đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Sát lục quốc vương thừa cơ hội này, một chưởng vỗ ra, đem đầu của hắn chế trụ, một cổ cường đại hấp lực theo trong lòng bàn tay ầm vang bạo phát. Đại hoàng tử tu vi cùng huyết nhục, toàn bộ bị hắn thôn phệ. Tình cảnh này, để những người còn lại trong lòng run sợ. Đồng thời, bọn họ cũng giống như minh bạch cái gì. Ngươi tại thôn phệ tu vi của chúng ta còn có sát khí hạch tâm. Ngươi đang dùng loại phương thức này đến để cho mình thoát khỏi thiên nhân ngũ suy trạng thái. Tam hoàng tử hoảng sợ nói ra, đây là huyết thực đại pháp. Hả, ngươi còn biết huyết thực đại pháp? Sát lục quốc vương hơi kinh ngạc. Ta tại thần quốc tàng thư lâu phía trên thấy qua, huyết thực đại pháp có thể đem người thân cốt nhục thôn phệ, dùng để khôi phục tự thân sinh mệnh lực. Nguyên lai là dạng này, ngươi buộc chúng ta tạo phản, là vì danh chính ngôn thuận thôn phệ lực lượng của chúng ta cùng cốt nhục. Đến để cho mình khôi phục toàn thịnh thời kỳ. Tam hoàng tử não tử xoay chuyển nhanh chóng. Lập tức thì đoán được sát lục quốc vương mục đích thực sự. Nếu là tùy tiện thôn phệ người thân cốt nhục, như vậy, sát lục quốc vương đem lưng lên một cái bất nhân bất nghĩa tàn bạo danh tiếng, chuyện này với hắn tại thần quốc bên trong danh vọng sẽ là một cái to lớn ảnh hưởng, cho nên hắn mới tìm kiếm nghĩ cách kích thích đại hoàng tử, để hắn mang theo một đám giao hảo huynh đệ tỉ muội cùng một chỗ mưu phản. Thậm chí vì cho đối phương có mưu phản tự tin, hắn còn binh tướng quyền giao cho đối phương. Kể từ đó, chỉ cần đại hoàng tử mưu phản, vậy hắn liền có thể lập tức lấy mưu nghịch chi tội, đem đối phương thôn phệ, hoàn thành huyết thực đại pháp. Kể từ đó, đã có thể vững chắc sự thống trị của mình, còn có thể làm cho mình khôi phục đỉnh phong thời kỳ, cũng không cần tổn hại đến thanh danh của mình. Một mũi tên trúng mấy chim. Sát lục quốc vương tâm cơ, không thể bảo là không thâm trầm. Còn rất tàn bạo. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng hắn lại liền cốt nhục của mình đều có thể ra tay thôn phệ. Ha ha, lão Tam, ngươi rất thông minh, nhưng cũng tiếc, khi các ngươi mưu phản một khắc này. Kết cục liền đã chú định. Sát lục quốc vương cười nói. Đang hấp thu đại hoàng tử về sau, khí tức của hắn rõ ràng cường đại không ít. Mái đầu bạc trắng dần dần chuyển biến làm màu đen. Da thịt cũng bắt đầu biến đến sung mãn, dần dần khôi phục thành một người trung niên nam tử bộ dáng. Phụ vương, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Tam hoàng tử nội tâm lại là bi ai, lại là hoảng sợ. Bi ai là, nhóm người mình tại sát lục quốc vương trong mắt, thế mà chỉ là dùng để khôi phục thực lực công cụ, hoảng sợ là, bọn họ phải chết. Tại sát lục quốc vương trước mặt, bọn họ cơ hồ không có sức phản kháng. Phụ vương, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Phụ vương, ta cũng không dám nữa, ngươi thả qua chúng ta đi, đây hết thảy đều là đại ca Tam ca mưu đồ, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào a. Ta là người yêu thích nhất thất công chúa a, phụ vương đừng giết ta. Vô sĩ lão tặc, ngươi như thế tàn bạo bất nhân, như việc này truyền đi, ngươi muốn thế nào đối mặt thần quốc hàng tỷ con dân? Tại tử vong trước mặt, những thứ này thần quốc hoàng tử đám công chúa bọn họ, làm trò hề. Có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có đánh ôn nhu bài. Cũng có mắng to lên tiếng. Nhưng vô luận như thế nào? Sát lục quốc vương nhưng như cũ là thờ ơ, hừ, ta làm sao lại sinh ra các ngươi bọn này vô dụng đời sau, chết hết cho ta đi. Sát lục quốc vương lại lần nữa ra tay. Sát lục pháp tắc ngang dọc. Rất nhanh, thần quốc hoàng tử đám công chúa bọn họ liền bị hắn giết hại không còn. Tràn diện vô cùng huyết tinh. Tốt, tốt, quả nhiên là vừa ra trò vui a. Lúc này, Sở Cùng Nhân mang theo Liễu Thiên Tuyết theo trong hư không chậm rãi đi ra. Hắn vỗ tay nhìn một màn trước mắt, mà tại bên cạnh hắn, Liễu Thiên Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thật không thể tin, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn theo sự tình vừa rồi bên trong lấy lại tinh thần. Nàng xem thấy Sát Lục Quốc Vương, chỉ cảm thấy đối phương lạ lẫm vô cùng. Phụ vương, bọn họ có thể đều là ngươi nhi tử nữ nhi à? Liễu Thiên Tuyết đau lòng nhức óc nói. Sát Lục Quốc Vương hít sâu một hơi, nói, nhưng bọn hắn mưu phản, cái này là tử tội, Thiên Tuyết, mà lại ta đây cũng là vì ngươi, như không nếu như giết bọn họ, tương lai bọn họ định sẽ trở thành ngươi thượng vị chướng ngại vật. Hắn nói chân thành vô cùng. Nhưng Liễu Thiên Tuyết lại là tê cả da đầu, phụ vương, ngươi sao có thể nói đến như thế hời hợt, giống như là vì ta giết bọn hắn một dạng. Thiên Tuyết. Tới, từ nay về sau, ngươi chính là thần quốc nhị bá thủ, ta sẽ từ từ dạy ngươi như thế nào chữa trị thần quốc. Sát Lục Quốc Vương tiếp tục nhẹ nhàng nói. Nhưng Liễu Thiên Tuyết đứng tại chỗ bất động, nàng cũng không phải là kẻ ngu dốt, biết đối phương bộ dáng như hiện tại, rất có thể chỉ là làm cho nàng xem mà thôi. Đối phương liền như vậy nhiều hoàng tử công chúa đều có thể giết. Cũng không quan tâm nhiều hơn mình cái này một cái. Thiên Tuyết, ngươi cũng muốn mưu phản sao? Sát Lục Quốc Vương gặp Liễu Thiên Tuyết không nghe lời, giận quát một tiếng. Phải thì như thế nào? Lên tiếng. Là Sở Cùng Nhân. Hắn đứng chắp tay, tiếp tục nói, Sát Lục Quốc Vương tu hành tẩu hỏa nhập ma, biến đến tàn bạo bất nhân, lạm sát con nối dõi, thần quốc công chúa Liễu Thiên Tuyết, vì hàng tỷ thần quốc con dân, đại nghĩa diệt thân, vinh đăng vương vị. Ngươi cảm thấy, thuyết pháp này thế nào? Sở Cùng Nhân nhìn về phía Liễu Thiên Tuyết. Còn bên cạnh, Sát Lục Quốc Vương sắc mặt xoát một chút biến đến âm trầm. Đối phương, cái này là muốn giết hắn, vịnh Liễu Thiên Tuyết thượng vị à, ta cảm thấy. Có thể. Liễu Thiên Tuyết hít sâu một hơi, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Nàng nghĩ rất kỹ. Nàng phụ vương, là sẽ không để cho nàng tiếp tục còn sống. Trước đó nói muốn đem thần quốc giao phó cho nàng, trên thực tế cũng chỉ là tại cho đại hoàng tử bọn người diễn xuất, tốt kích thích bọn họ xuất thủ mưu phản mà thôi. Đối phương quan tâm chỉ có chính mình, chỉ có trong tay mình quyền thế. Nàng là đoạn không có khả năng kế thừa vương vị. Chí ít, đối phương khi còn sống không có khả năng. Liễu Thiên Tuyết, để Sát Lục Quốc Vương tại chỗ nổi giận, hỗn trướng, ngươi quả nhiên cũng muốn mưu phản, đã như vậy, vậy ngươi thì chết chung đi. Nói xong, đã sớm tích xúc đã lâu chưởng kình hướng Liễu Thiên Tuyết đánh tới. Hắn lúc này, tại liên tiếp thôn phệ đại hoàng tử bọn người về sau, đã khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, thậm chí là mạnh hơn, đã là đại đạo vô cùng cảnh. Đối phó một cái Liễu Thiên Tuyết, dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng tiếc. Một bóng người ngăn tại trước mặt hắn. Là Sở Cùng Nhân. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí lưu chuyển, phịch một tiếng. Kiếm khí chưởng kình tụ hợp, Sát Lục Quốc Vương bay ngược ra mấy chục trượng, dương mắt lạnh lẽo Sở Cùng Nhân. À, nàng hiện tại là ta muốn vịnh vương, cũng không thể để ngươi cứ như vậy giết. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng nói ra. Sát Lục Thần Quốc Dân Phong Bưu Hãn, mình nếu là muốn mạnh mẽ thu phục, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ, càng thêm dễ dàng cách làm, đó chính là chính mình đến đỡ một cái khôi lỗi thượng vị, hậu trường thao túng thần quốc. Liễu Thiên Tuyết. Chính là hắn chọn khôi lỗi. Chương 2452, Sát Thần Chi Giới Ảo Điều Lục Quốc Vương vẫn lạc, Tân Vương đăng cơ. Sát Lục Quốc Vương hạng gì tâm cơ? Lập tức thì đoán được Sở Cùng Nhân ý nghĩ, ánh mắt của hắn giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi, muốn thao túng ta thần quốc. Ngươi còn phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không? Hắn vừa sải bước ra, đại đạo vô tận lực lượng bạo phát đến cực hạn. Sát Lục đại đạo trong hư không hiển hiện ra. Đất trời bốn phía, hóa thành một mảnh tu la chiến trường, tiếng hét thảm, tiếng la giết liên tiếp. Khiến người ta không rét mà run, tê cả da đầu. Sát Lục đại đạo là 3000 đại đạo bên trong am hiểu nhất công phạt đại đạo. Nhưng phàm là tu hành đạo này tu sĩ, chiến lực phần lớn so cùng cảnh mạnh, mà Sát Lục Quốc Vương càng là ở trong đó người nổi bật. Diệt Thế Ma Võ Quyết, quyền kích thương khung. Sát Lục Quốc Vương một quyền đánh ra, Sát Lục pháp tắc phun trào, hóa thành một cái to lớn quyền ấn, một phương thương khung trực tiếp nổ tung. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm 25 chém ra. Kiếm khí như hồng. Ầm. Quyền ấn nổ tung, Sát Lục Quốc Vương bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn trực tiếp một ngụm máu phun ra. Thực lực của ngươi. Sát Lục Quốc Vương sắc mặt biến hóa không chừng, hắn nghe nói qua Sở Cùng Nhân thực lực rất mạnh, thế nhưng dù sao chỉ là tình báo mà thôi. Hắn chưa bao giờ thực sự được gặp đối phương xuất thủ, vốn cho rằng, chính mình khôi phục đại đạo vô cùng thực lực về sau, đủ để ứng phó đối phương. Không nghĩ tới, lại vẫn là bị áp chế. Diệt thế ma võ quyết, ma thần diệt thế. Sát Lục Quốc Vương khẽ quát một tiếng, sau lưng pháp tắc tụ hợp, hóa thành một cái to lớn ma thần pháp tướng, mênh mông sát khí không ngừng từ đó tuôn ra. Toàn bộ vương cung làm chấn động. Không chỉ có như thế. Hắn đưa tay ở giữa, sát khí tràn ngập tại thiên địa mỗi khắp ngõ ngách. Một cổ vô cùng cường đại áp chế lực, đem Sở Cùng Nhân bao phủ. Trong lúc nhất thời, Sở Cùng Nhân trước mặt các loại sát phạt cảnh tượng, liên tiếp nổi lên, chính là Sát Lục Quốc Vương đặc hữu sát lục lĩnh vực. Pháp tướng, lĩnh vực, quân vương hai đại thủ đoạn đều xuất hiện. Sở Cùng Nhân thấy thế, kiếm chỉ ngưng tụ, 3000 pháp tắc đồng dạng ngưng tụ ra bạch y pháp tướng cùng lĩnh vực, vô cùng thần quang bắn ra mà ra. Pháp tướng cùng pháp tướng va chạm. Lĩnh vực cùng lĩnh vực trùng kích. Đã thấy Sát Lục Quốc Vương pháp tướng, lĩnh vực, trực tiếp sụp đổ, nhất là làm Sở Cùng Nhân lấy ra Côn Ngô về sau, đối phương càng là cảm thấy một trận tê cả da đầu. Theo thanh kiếm kia phía trên, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Khởi nguyên. Đây tuyệt đối là liên quan đến khởi nguyên thần binh. Sát Lục Quốc Vương nuốt ngụm nước, ánh mắt run rẩy kịch liệt lấy. Hắn không dám khinh thường, bóng người đằng không mà lên, chỉ thấy thiên địa tứ phương, có vô hình khí vận chi lực rơi ở trên người hắn. Để khí tức của hắn liên tục tăng lên. Sở Cùng Nhân, ta thừa nhận thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng nơi này là Sát Lục Thần Quốc, mà ta, là nơi này quốc vương. Sát Lục Quốc Vương lớn tiếng nói. Sát Lục Thần Quốc, cũng là một cái khí vận thần quốc. Quốc vương ở chỗ này, có vô thượng quyền năng, liền giống với Sở Cùng Nhân tại bản cổ thần quốc bên trong, là tuyệt đối chúa tể một dạng. Tại thần quốc khí vận gia trì dưới, Sát Lục Quốc Vương mái tóc màu đen bay múa, trên thân bắn ra từng đạo tiên huy thần quang, mười phần sáng chói hoa lệ. Hắn đưa tay một chưởng hướng Sở Cùng Nhân đánh xuống, cái kia lực lượng bá đạo, làm cả vương cung oanh một tiếng, trực tiếp sụp đổ một nửa. Mà xem như trực tiếp tiếp nhận người Sở Cùng Nhân, tự nhiên cảm nhận được một cổ vô cùng mênh mông áp lực. Thì liền bên cạnh hắn Liễu Thiên Tuyết cũng nhịn không được toàn thân run rẩy. Phá! Sở Cùng Nhân đưa tay một kiếm chém ra, kiếm sáng lóng lánh, vang dội cổ kim. Kiếm chưởng tụ hợp, đã thấy chưởng ấn bị xé nứt, Sát Lục Quốc Vương lùi lại mà ra. Sắc mặt hắn biến hóa, không thể tin được. Tại sao có thể như vậy? Tại thần quốc khí vận gia trì dưới, ta nên đánh đầu thắng đó, vì cái gì ngươi có thể ngăn cản lực lượng của ta? Sát Lục Quốc Vương tràn đầy không hiểu. Có thể đón lấy, hắn liền phát hiện cái gì? Hắn nhìn về phía Sở Cùng Nhân trong tay cái viên kia đen nhánh sát thần chi giới, lập tức thì toàn đều hiểu, là sát thần chi giới, ngươi vậy mà lấy sát thần chi giới làm mối, thế mà cũng nắm giữ Sát Lục Thần Quốc khí vận. Sát thần chi giới. Sát lục chi thần tín vật, không chỉ có như thế, nắm giữ này phòng bị, liền giống như là thần quốc chi vương, Sở Cùng Nhân tự nhiên cũng có thể nắm giữ thần quốc khí vận. Cái này sát thần chi giới, quả nhiên như ta sở liệu, thậm chí một kiện khí vận chí bảo a. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Sớm tại thật lâu trước đó, hắn liền đã nhận ra sát thần chi giới một số ảo diệu, chỉ bất quá đi vào Sát Lục Thần Quốc về sau, mới có cơ hội xác minh. Hỗn trướng. Ta nắm giữ thần quốc khí vận nhiều năm, há lại ngươi có thể so sánh. Sát Lục Quốc Vương nổi giận gầm lên một tiếng nói, hắn đem khí vận cùng tự thân Sát Lục Đại Đạo kết hợp tại một khối. Đem lực lượng thôi động đến lớn nhất cực hạn, diệt thế ma võ quyết, thiên địa thập phương câu diệt. Một tiếng quát lớn. Sát Lục Quốc Vương bộc phát ra cùng cực chi chiêu. Một quyền đánh ra. Sát lục chi khí bao phủ thập phương thiên địa. Như muốn phá vỡ hủy thiên địa vạn linh. Từng đạo giết hại thần quan thiểm thước. Kiếm 26. Sở Cùng Nhân trực tiếp thôi động kiếm 26. Cổ kim kiếm ý ngưng tụ tại Côn Ngô trên thân kiếm, một đạo ngang dọc cổ kim kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra, tựa hồ cắt đứt năm tháng, cắt đứt thời không. Liền chư thiên thần Phật, đều muốn thần phục dưới một kiếm này. Cực chiêu tụ hợp sau đó. Đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, bầu trời bị kéo ra từng đạo vết nứt không gian. Mà trong kiếm quang, một bóng người bay ngược mà ra. Chính là Sát Lục Quốc Vương. Hắn giờ phút này vô cùng chật vật, trên thân phủ đầy từng đạo kiếm ngân, không ngừng chảy máu, tựa như huyết nhân, hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, mặt mũi tràn đầy không hiểu, không cam lòng, sắc mặt vài lần biến hóa, khí tức trên thân chập trùng không chừng. Ta không cam tâm. Ta nóng vội doanh doanh lâu như vậy, không tiếc thôn phệ người thân, bỏ ra nhiều như vậy, sau cùng thế mà bại bởi một ngoại nhân, ta không cam tâm a. Sát Lục Quốc Vương cực độ không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Trong mắt mang theo sát ý, Sở Cuồng Nhân lại là không để bụng, mấy cái nói kiếm khí chém ra, đã bị trọng thương Sát Lục Quốc Vương cơ hồ không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Chỉ chốc lát, đối phương liền bị trảm gãy tay chân, nằm trên đất. Chặt đứt tay chân, đối với đại đạo vô cùng cảnh Sát Lục Quốc Vương tới nói cũng không tính là gì, muốn khôi phục, cũng liền một cái ý niệm trong đầu sự tình. Thế nhưng trên vết thương quấn quanh lấy kiếm khí lại là đang không ngừng ngăn cản hắn. Để hắn thủy chung không có cách nào khôi phục. Cơ hội, thì bày ở trước mặt của ngươi, Liễu Thiên Tuyết, phải xem ngươi rồi. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía cách đó không xa Liễu Thiên Tuyết từ tốn nói. Đối phương tự hồ minh bạch cái gì, thân thể hơi chấn động một chút. Đón lấy. Nàng chậm rãi đi đến Sát Lục Quốc Vương trước mặt. Thiên Tuyết, ngươi đây là đại nghịch bất đạo a. Sát Lục Quốc Vương nói ra. Đại nghịch bất đạo. Phụ vương, từ trong miệng ngươi nói ra, ta chỉ cảm thấy châm chọc. Liễu Thiên Tuyết lấy ra một thanh kiếm, giơ lên cao cao. Liễu Thiên Tuyết, ngươi dám. Sát Lục Quốc Vương nổi giận gầm lên một tiếng, muốn làm phản kháng cuối cùng. Nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân lĩnh vực cho chết trấn áp. Thiên Tuyết, không muốn, không muốn. Ngươi thả qua phụ vương đi, phụ vương truyền vị cho ngươi. Từ đó không lại hỏi đến thần quốc sự tình. Sát Lục Quốc Vương vội vàng nói. Có thể Liễu Thiên Tuyết tay nâng kiếm, bằng lãnh sát khí khuếch tán mà ra. Một kiếm sau đó. Sát Lục Quốc Vương đầu rơi xuống đất, sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu tán hầu như không còn. Sát Lục Quốc Vương, vẫn lạc. Ăn thân người, cuối cùng cũng bị người thân giết chết. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Liễu Thiên Tuyết, thản nhiên nói, ngươi đại nghĩa diệt thân, làm rất khá. Tại hạ ở chỗ này chúc mừng. Tân Vương đăng cơ. Chương 2453, cực đạo đan ta muốn là nghe lời thủ hạ, tiến về Long tộc. Tại Sở Cuồng Nhân trợ giúp dưới, Liễu Thiên Tuyết giết chết Sát Lục Quốc Vương. Chuyện kế tiếp thì dễ dàng, đại hoàng tử, tam hoàng tử mấy người cũng đều đã chết. Liễu Thiên Tuyết đăng cơ con đường cơ hồ không có bất kỳ cái gì đối thủ. Một phen thao tác sau đó. Liễu Thiên Tuyết thành công trở thành Sát Lục Thần Quốc Quốc Vương. Thần Quốc bên trong. Trong một cái phòng. Sở Cuồng Nhân trong tay đang đem chơi lấy một viên màu trắng tinh thạch. Tinh thạch này bên trong ẩn chứa vô cùng sát khí mãnh liệt, trong đó có từng đạo pháp tắc chi quang lóe ra. Huyền ảo vô cùng. Đây là Sát Lục Quốc Vương thể nội Sát Lục Hạch Tâm. Căn cứ tiểu ái phân tích, cái này Sát Lục Hạch Tâm là cùng đại đạo chi nguyên vật tương tự, có xúc tiến tu sĩ tu hành tác dụng. Nhất là đối với tu được Sát Lục chi đạo tu sĩ tới nói, cái này Sát Lục Hạch Tâm cũng có thể làm cho đối phương trong khoảng thời gian ngắn bước vào cực đạo cảnh. Sở Cuồng Nhân vốn là tiếp cận cực đạo, nếu là sử dụng cái này Sát Lục Hạch Tâm, tuyệt đối có thể tại rất ngắn thời gian bên trong bước vào cực đạo. Chỉ bất quá, cũng chỉ là Sát Lục chi đạo bước vào cực đạo thôi. Hắn tu hành 3.000 pháp tắc. Hắn muốn làm, là đem 3.000 đại đạo toàn bộ đẩy đến cực đạo cảnh giới. Chật chật, tu sĩ tầm thường muốn bước vào cực đạo cảnh giới, liền muốn không biết phí tổn bao nhiêu kỷ nguyên, thậm chí cuối cùng cả đời cũng không thể nào làm được. Nhưng ta, lại muốn đem 3.000 đại đạo đồng thời thôi diễn đến cực đạo, 3.000 đại đạo tu hành đường, quả nhiên là khó khăn trùng điệp a. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn trong đó một đầu hoặc là mấy đầu nói chuyên tu. Cứ như vậy, lấy thiên phú của hắn cảnh giới, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đại đạo vô cùng. Thậm chí là chúa tể cảnh giới. Nhưng đây không phải là tác phong của hắn. Mà lại, hắn theo ác ma chi vương cái kia biết được một số thần chiến tin tức. Biết thần trong chiến đấu, cường giả vô số. Nhất là cái kia thần hoàng, càng là có thể xưng vô địch. Muốn cùng đối phương chống lại, chỉ có đi không giống bình thường con đường. Thống ngự 3000 đại đạo. Đây là cường đại nhất, chỉ sợ cũng duy nhất cùng thần hoàng chống lại biện pháp. Tiếp lấy. Sở cùng nhân bắt đầu luyện hóa trong tay sát lục hạch tâm. Trước đem một con đường hóa thành cực đạo lại nói. Sau đó không lâu. Sở cùng nhân liền xuất quan. Hắn lúc này, trên thân phủ đầy từng đạo vô cùng lạnh thấu xương sát ý, so với sát lục quốc vương chỉ có hơn chứ không kém. Hắn sát lục đại đạo, đã đạt đến cực đạo cảnh. Tiếp đó, chính là còn lại 2999 chủng đạo. Sở cùng nhân nỉ non nói. Nhưng muốn đem những thứ này nói toàn bộ thôi diễn đến cực đạo, mặc dù sở cùng nhân dung nhan tuyệt thế, nhưng cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Chính mình tới kịp tại thần chiến buông xuống trước hoàn thành thuế biến sao? Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Chúc mừng ký chủ rút đến siêu thần cấp khen thưởng cực đạo đan. Một ngày này, sở cùng nhân nhìn lấy đột nhiên rút đến khen thưởng, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cực đạo đan. Chẳng lẽ là cùng cực đạo cảnh giới có quan hệ sao? Sở cùng nhân nhìn thoáng qua cái này cực đạo đan giới thiệu, quả nhiên không sai. Cái này cực đạo đan, chính là một loại vô cùng hiếm thấy đan dược, có thể trợ giúp tu sĩ tiến vào đại đạo ở giữa lĩnh hội, cấp tốc tăng lên tới cực đạo cảnh. Sở cùng nhân ngộ tính, lại thêm cái này cực đạo đan, cơ hồ không dùng đến thời gian mấy năm, hắn liền có thể đem một con đường cho tăng lên tới cực đạo cảnh. Nhưng giả tâm của hắn, không chỉ như vậy. Tiểu ái, cho ta phân tích một chút cái này cực đạo đan thành phần. Đúng. Hắn muốn cho tiểu ái vì hắn phân tích ra cực đạo đan thành phần, sau đó lại tiến hành đại quy mô luyện chế, cứ như vậy, hắn liền có thể cực lớn rút ngắn chính mình đem 3000 đại đạo toàn bộ thôi diễn đến cực hạn thời gian. Ngay tại tiểu ái phân tích cực đạo đan thời điểm, Liễu Thiên Tuyết theo bên cạnh đi tới, nói ra, sở quân vương, ngươi đến đón lấy định làm như thế nào? Nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn trước mắt nam nhân này. Liền là bởi vì đối phương, chính mình mới trở thành thần quốc chi chủ. Nhưng cùng lúc đó, chính mình cũng triệt để là cùng đối phương cột vào một khối. Từ nay về sau, đối phương muốn chính mình sinh, chính mình liền muốn sinh, muốn chính mình liền phải chết, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Sát lục thần quốc giao cho ngươi quản lý, ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết muốn làm thế nào. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Ta minh bạch, từ nay về sau, sát lục thần quốc sẽ là bạn cổ thần quốc trung thành nhất minh hữu. Chung cùng tiến lùi. Liễu Thiên Tuyết nói ra. Minh Hữu. Sở cùng nhân nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi sai, ta muốn không phải Minh Hữu, mà chính là nghe lời thủ hạ, ngươi, hiểu không? Liễu Thiên Tuyết cắn môi, nội tâm mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn gật đầu, ta đã biết. Chủ nhân. Ngoan. Sở cùng nhân hài lòng, sự tình làm được không sai biệt lắm, ta cũng muốn rời đi. Tân nhiệm nữ vương bệ hạ, thật tốt quản lý ngươi thần quốc đi. Nói xong hắn liền quay người rời đi, hắn không sợ Liễu Thiên Tuyết dở trò gian, chính mình có thể viện đối phương thượng vị, cũng có thể tùy thời tìm người thay thế đối phương. Ta mặc dù hoàn thành mong muốn, leo lên vương vị, nhưng cũng bởi vậy để thần quốc biến thành phụ thuộc. Ta đến cùng đều làm cái gì? Nhìn lấy sở cùng nhân bóng lưng rời đi, Liễu Thiên Tuyết nỉ non nói. Nhưng nghĩ tới sở cùng nhân lối làm việc, nàng hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, hết thảy cũng là vì thần quốc, nếu ta không làm như vậy, nam nhân này không chừng sẽ làm ra cái gì sự tình đến đâu, đây có lẽ là tốt nhất tình huống, mà lại thần chiến sắp tới, đi theo hắn, có lẽ có một đường sinh cơ. Đây cũng là Liễu Thiên Tuyết một lần đánh bạc. Nàng biết, thần chiến đi vào, chư thiên đều sẽ bị cuốn vào, thần quốc không có khả năng bình yên vô sự, muốn tiếp tục sống. Chỉ có thể tìm tới một cái che chở. Sở cùng nhân còn có hắn bàn cổ thần quốc, có lẽ có thể làm được. Chủ nhân, cực đạo đan thành phần đã thôi diễn đi ra. Sở cùng nhân hai mắt tỏa sáng. Đón lấy, tiểu ái liền sắp thành phân tin tức tại trong đầu hắn hóa thành một trương danh sách, sở cùng nhân nhìn lướt qua, đại bộ phận tài liệu đều không là vấn đề. tiên đảo phía trên, cái gì tiên dược không có. Lại không tốt, lấy hắn bây giờ quyền lợi địa vị, phát động cả nhân tộc cũng không phải cái vấn đề lớn gì, bất quá ở trong đó có một loại chủ yếu tài liệu, ngược lại là có một chút phiền toái, cái kia chính là long huyết. Mà lại là đẳng cấp cực cao long huyết. Ít nhất là long tộc quân vương huyết. Long huyết a, xem ra có tất muốn đi một chuyến long tộc. Sở Cùng Nhân sờ lên cằm âm thầm nghĩ tới. Long tộc cũng là vây công bàn cổ tông một viên. Điểm này, hắn nhưng là còn nhớ rõ. Chỉ bất quá cùng không tộc, lục nhãn nhất tộc các tộc một dạng, tại đối phó Sở Cùng Nhân sau khi thất bại, sợ bị trả thù, tất cả đều ẩn nấp đi. Chỉ bất quá Sở Cùng Nhân người mang chút long chi lực, lại có thể hắn hóa thành nguyên sơ chút long, bằng vào trong huyết mạch cảm ứng, muốn tìm được long tộc chỗ, hẳn không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Muốn làm liền làm, hắn lúc này hành động. Tha hóa, nguyên sơ chút long. Trong nháy mắt, Sở Cùng Nhân biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nguyên sơ chút long lại đến. Tại cái phương hướng này sao? Long tộc bên trong. Tổ Long Vương chính sầu não uất ức. Liên tiếp nhiều lần đối phó Sở Cùng Nhân thất bại, lòng dạ của hắn cơ hồ đều bị đánh không có, hiện tại chỉ có thể mang theo toàn bộ Long tộc, trốn vào một cái bí giới bên trong. Sở Cùng Nhân, trên đời này tại sao có thể có ngươi loại tồn tại này đây? Tổ Long Vương nhìn lên bầu trời, cảm khái nói ra. Nhưng đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ thấy bí giới trên không, đột nhiên. Đã nứt ra. Một đạo đỏ hồng sắc thân ảnh, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, vô cùng mạnh mẽ long uy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bí giới, rung động tất cả long tộc. Chương 2454, Long tộc thần phụ quyền chế cực đạo đan, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cái đó là Tổ Long Vương nhìn đến cái kia từ trên trời giáng xuống bóng người, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đó là một đạo còn cuốn hỏa diễm bóng người, trên mặt bao trùm lấy một trương xương mặt, phía trên có rậm rạp hoa văn, một đôi ám kim sắc mắt rồng lộ ra vô tận uy nghiêm, dường như liền chư thiên vạn giới đều muốn thần phục ở trước mặt hắn. Vô số long tộc đều là cảm giác được một cổ đến từ huyết mạch chỗ sâu rung rẩy. Là nguyên sơ chúc long. Ông trời của ta, nguyên sơ chúc long làm sao lại xuất hiện tại cái này? Nhất định là nến long đại nhân hiển linh. Có long tộc khiếp sợ tột đỉnh. Cũng có long tộc cảm thấy là nguyên sơ chúc long hiển linh, lúc này quỳ trên mặt đất. Nhưng cũng có một chút long tộc lấy lại tinh thần, đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn không phải nguyên sơ chúc long, hắn là Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân sẽ tha hóa tự tại pháp, có thể hắn hóa ra nguyên sơ chúc long. Chuyện này, đã sớm là mọi người đều biết. Nguyên sơ chúc long đã sớm vẫn lạc, mặc dù có vượt qua thời gian trường hà chi năng, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Nói cách khác, trước mắt cái này chúc long chỉ có thể là Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân, hắn sao sẽ xuất hiện ở đây, hắn muốn làm gì? Tổ Long Vương vội vàng hiện thân. Mà Sở Cùng Nhân nhìn đối phương, thần sắc đạm mạc, một đôi mắt rồng băng lãnh nhìn chằm chằm đối phương, làm cho đối phương có loại cảm giác không rét mà run. Sở Cùng Nhân, ngươi muốn làm cái gì? À, Long tộc, ngày xưa vây công ta bàn cổ tông, hiện tại ta tới nơi này làm gì, cái này còn cần ta nhiều lời sao? Sở Cùng Nhân cười lạnh một tiếng. Càng thêm bá đạo Long uy tiết ra. Không ít Long tộc tu sĩ ào ào bị áp nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi muốn khai chiến sao? Hai con đường. Một, diệt tộc, hai, thần phục. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Thần chiến đến. Hắn cần càng nhiều lực lượng. Mặc kệ là sát lục thần quốc, vẫn là long tộc đều như thế. Cho dù là lấy ra làm pháo hôi cũng không kém. Sở Cùng Nhân, ngươi thật muốn làm đến như thế tuyệt sao? Các ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi. Tổ Long Vương hít sâu một hơi, chúng ta. Thần phục. Tại Sở Cùng Nhân tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn họ cơ hồ không có lựa chọn khác. Ăn nói suông, ta như thế nào tin tưởng các ngươi là thật thần phục đâu? Sở Cùng Nhân nhếch miệng. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Ta muốn Long tộc quân vương trở lên tu sĩ. Phát hạ đạo tâm lời thề, đồng thời để cho ta gieo xuống tinh thần nô ấn. Sở Cùng Nhân nói ra. Ngươi muốn chúng ta làm nô? Tổ Long Vương giận dữ. Mà còn lại Long tộc quân vương cũng là giận không nhịn nổi. Hỗn trướng, điều đó không có khả năng. Sở Cùng Nhân, ngươi làm quá mức. Đối mặt một đám Long tộc phẫn nộ, Sở Cùng Nhân ánh mắt lạnh lẽo, tiện tay một quyền đánh ra, một cái Long tộc quân vương bị hắn tại chỗ oanh sát. Liền mảy may lực phản kháng đều không có. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, các ngươi có thể tiếp tục cự tuyệt, ta cũng có thể tiếp tục giết, tin tưởng ta. Ta tuy nhiên không thể để cho Long tộc triệt để tại Hồng Mông đại thế giới biến mất, nhưng Long tộc quân vương, ta tuyệt đối có một cái, giết một cái. Không có Long tộc quân vương che chở. Long tộc tình cảnh, thậm chí so còn lại một số yếu tiểu chủng tộc còn thê lương. Dù sao, Long tộc trên thân toàn thân là bảo bối, long huyết xương rồng thịt rồng cường thân kiện thể, còn có thể luyện đan, vảy rồng gân rồng còn có thể luyện khí. Long tộc chỗ lấy có thể thu được như thế tư nhuận, dựa vào là cũng là đủ nhiều Long tộc quân vương che chở, có thể nếu không có quân vương, Long tộc tự thân đặc thù tính. Tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số chủng tộc mơ ước. So như ngày đó liệt Long Nhân một mạch. Đến lúc đó, coi như Sở Cùng Nhân không có để Long tộc diệt tộc, chủng tộc khác cũng rất có thể để Long tộc triệt để tuyệt tích tại Hồng Mông đại thế giới. Nghĩ đến cái kia tương lai chuyện có thể xảy ra, Tổ Long Vương sắc mặt mấy lần biến hóa, cuối cùng cả người vô lực thở dài một hơi, ta, đáp ứng ngươi yêu cầu, từ nay về sau, Long tộc chính là thần quốc phụ thuộc. Cử chỉ sáng suốt. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Đón lấy, hắn cho Long tộc quân vương nhất nhất gieo xuống tinh thần nô ấn. Đây là hắn theo hồn tộc chỗ đó tìm đến tu hành pháp. Pháp môn này, 10 phần huyền ảo. Là đến từ chính đại thiên ấn một trong, linh hồn thiên ấn cực đạo tu hành pháp. Có pháp môn này, Tổ Long Vương đám người sinh tử, đều là tại hắn nhất niệm chi gian, đối phương muốn phản bội, hắn tùy thời cũng có thể làm cho đối phương hồn phi phách tán. Tốt, đã làm nô, vậy ta đây bên trong vừa tốt có một việc cần các ngươi để hoàn thành, ta muốn các ngươi. Huyết. Sở Cùng Nhân nhìn lấy một chúng Long tộc quân vương nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn Long tộc hàng năm vì ta cung cấp 10 vạn cân Long tộc quân vương chi huyết. Ngươi muốn Long huyết làm cái gì? Tổ Long Vương sửng sốt một chút. Không cần hỏi nhiều, làm theo là được rồi. Tốt à. Tổ Long Vương không dám ngỗ nghịch. Tại giải quyết hết Long tộc sự tình về sau, Sở Cùng Nhân đi đầu mang theo 10 vạn cân Long tộc quân vương chi huyết trở lại bàn cổ thần quốc, tìm tới Nhạc Sơn Linh. Cũng đem cực đạo đan sự tình cáo tri tại hắn. Đan dược này, ngươi có thể luyện chế sao? Có chút khó khăn. Nhạc Sơn Linh nhìn lấy đan phương, rơi vào trầm tư bên trong. Không sao, ta giúp ngươi cùng nhau nghiên cứu. Quốc chủ ngươi còn biết luyện đan. Nhạc Sơn Linh có chút kinh ngạc. À, hiểu sơ một hai. Sở Cùng Nhân luyện đan mức độ tuy nhiên không cao. Nhưng hắn có tiểu ái a, có khó khăn, tìm tiểu ái. Tiếp xuống mấy trăm năm thời gian, Sở Cùng Nhân cùng Nhạc Sơn Linh một mực tại nghiên cứu cực đạo đan, đan dược này, huyền ảo vô cùng. Không phải dễ dàng như vậy có thể luyện chế, mà lại tài liệu cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm đủ. Sở Cùng Nhân cùng Nhạc Sơn Linh thí nghiệm hơn vạn loại luyện chế biện pháp, mà tiểu ái thì là thôi diễn gần 10 vạn ức loại quá trình luyện chế. Rốt cục tại một ngày nào đó, bàn cổ thần quốc bên trong, một cổ đan khí gào thét mà ra. Đan khí chỗ đến, pháp tắc hiển hiện ra, dị tượng ao ao. Thần quốc bên trong quân vương đều bị kinh hãi đến. Đây là cái gì tình huống? Đan dược gì, lại có thể gây nên dị tượng như thế? Cái này đan khí, thế mà để trong cơ thể ta đại đạo chấn động. Mọi người ào ào nhìn về phía đan khí nơi phát ra. Chỉ thấy một tòa cung điện trên không, một cổ đan khí phóng lên tận trời, trong đó có một viên màu vàng ống đan dược lơ lửng, lưu chuyển lên huyền ảo pháp tắc. Đan dược bên cạnh, Sở Cùng Nhân, Nhạc Sơn Linh hai người nhìn lấy cái kia đan dược. Trên mặt lộ ra một vệt vui mừng, nhất là Nhạc Sơn Linh, càng là hưng phấn tay chân vũ đạo, thành công. Quốc chủ, chúng ta cuối cùng thành công. Sở Cùng Nhân ở bên cạnh cười, đúng vậy à, không dễ dàng à. Hô! Tiểu ái tại trong đầu hắn, cũng là dài thở ra một hơi. Vì phân tích cái này cực đạo đan, nàng cũng hao tốn không ít tinh lực, động một chút thì là hơn vạn ức lần thôi diễn, công trình lượng quá lớn. Vất vả ngươi, tiểu ái. Sở Cùng Nhân nói ra. Nếu không phải tiểu ái, chỉ sợ lại cho hắn cùng Nhạc Sơn Linh một cái hồng mông kỷ nguyên thời gian đều không nhất định có thể luyện chế đạt được cái này cực đạo đan. Hừ hừ, cần phải. Tiểu ái trong giọng nói truyền nói. Sở Cùng Nhân cười cười. Lập tức nhìn về phía Nhạc Sơn Linh. Nhạc Sơn Linh, đến đón lấy ta muốn ngươi toàn lực luyện chế cái này cực đạo đan, cái này đem là ta đột phá cực đạo cảnh giới quan trọng, ngươi có thể làm được sao? Nghe đến nơi này, Nhạc Sơn Linh thần sắc chấn động. Không nghĩ tới, đan dược này lại liên quan đến tông chủ thời cơ đột phá. Tông chủ yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhạc Sơn Linh trịnh trọng nói. Tiếp đó, hắn có chiếu cố, nhưng hết thảy cũng là vì thần quốc. Sở Cùng Nhân là thần quốc trụ cột, nếu hắn đột phá, thần quốc đem càng thêm không thể phá vỡ. Chương 2455, thần khắp huyết truyền thuyện bất tuyệt, không phi tinh. Theo cực đạo đang luyện chế thành công, Sở Cùng Nhân bắt đầu bế quan, trùng kích 3.000 đại đạo cực cảnh, thiên tư của hắn tuyệt thế, lại thêm khí vận thần quốc gia trì, cực đạo đang phụ trợ. 3.000 đại đạo cực cảnh loại này ở những người khác xem ra chuyện bất khả tư nghị, hắn lại là có cực lớn nắm chắc thành công. Thời gian lưu chuyển. Đảo mắt lại là mấy ngàn năm trôi qua. Những năm này, bàn cổ thần quốc phát triển, đâu vào đấy, tại thần quốc khí vận gia trì dưới, lần lượt lại xuất từ một nhóm quân vương cường giả. Đến mức lớn nhất bắt đầu trước đột phá quân vương Lam Vũ, Tam Thanh, nữ oa mấy người cũng dần dần bước vào thê đội thứ nhất quân vương tầng thứ. Có, thậm chí đã bắt đầu xông vào cực đạo. Còn có Lam Vương. Thiên phú của nàng không phải tầm thường, vốn là đã bước vào cực đạo, cái này đếm thời gian ngàn năm, thành công bước vào đại đạo vô cùng cảnh giới. Mà lại không phải một con đường đại đạo vô cùng. Là mấy cái nói đại đạo vô cùng. Thực lực so với lúc trước thiên tôn, mạnh hơn không phải một chút điểm. À, đây là thần quốc bên trong, một tòa khí thế rộng rãi bên trong thần điện. Lục Nhãn Thần Toán bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc. Ngay tại vừa mới, hắn thôi diễn đến một cổ khí tức. Một cổ cùng nhân tộc cùng một nhịp thở khí tức. Cổ khí tức này, vô cùng cường đại, mà lại mệnh cách cao quý bất phàm, cùng nhân tộc tựa hồ có liên hệ, nhưng này khí tức cùng này mới thế giới thiên địa quy tắc không hợp nhau, là một vị nào đó cổ lão nhân tộc vừa mới khôi phục sao? Lục Nhãn Thần Toán âm thầm nghĩ tới. Hắn tìm tới Lam Vương, Nhân Phi bọn người, đem việc này cùng đối phương nói một lần, mấy người không dám khinh thường, đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. Bọn họ để Lục Nhãn Thần Toán thôi diễn khí tức kia vị trí chính xác. Được. Lục Nhãn Thần Toán mở ra mắt thứ ba, bắt đầu thôi diễn. Nhưng đột nhiên, một đạo vô hình vận mệnh khí thế theo trong hư không bắn ra. Lục Nhãn Thần Toán mắt thứ ba bị trùng kích, đúng là không ngừng chảy máu. Khí tức cả người trong nháy mắt uể oải đi xuống, có người đang ngăn trở ta thôi diễn cái kia vị trí hơi thở, loại này lực lượng là Lục Nhãn nhất tộc cường giả, có thể làm đến bước này, dù cho là tộc trưởng cũng không có khả năng, đến cùng là ai? Nghe được hắn, Lam Vương bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng. Xem ra khí tức kia 10 phần trọng yếu, nếu không, Lục Nhãn nhất tộc không sẽ vận dụng loại này lực lượng đến ngăn cản thần toán. Lam Vương nói ra. Này khí tức càng là trọng yếu, chúng ta càng là không thể buông lỏng, ai biết vạn tộc bọn người sẽ đối với này khí tức làm cái gì. Nhân Phi nói, đừng nhìn hiện tại bàn cổ thần quốc phong quang vô hạn, chỉnh hợp nhân tộc, để vạn tộc kiên kỵ, không một tộc dám trêu chọc, nhưng trên thực tế, những người này đều nhầm ngó trong bóng tối lấy, giống như rắn độc, tùy thời muốn cho bàn cổ thần quốc nhất kích trí mệnh. Hiện tại, bọn họ rốt cục có hành động. Cổ khí tức kia, tại Hồng Mông Đại Thế Giới phía Đông Nam. Ta chỉ có thể thôi diễn tới đây. Lục Nhãn Thần Toán có chút hư nhược nói ra. Cái kia cổ ngăn cản vận mệnh của hắn chi lực, quá mức cường đại. Hắn hoài nghi, là Lục Nhãn nhất tộc bên trong cái nào đó cổ lão cường giả thức tỉnh. Phía Đông Nam nha. Nói đến, chỗ đó tự hồ có một cái tên gọi thần khốc vực cổ chiến trường, có phải hay không là chỗ nào? Lam Vương hoài nghi nói. Thần khốc vực. Đây là Hồng Mông Đại Thế Giới rất nhiều đại vực bên trong một cái. Nhưng cái này đại vực có chút đặc thù. Chỗ đó phát sinh qua thần chiến. lớn nhất cổ kỷ nguyên trận kia thần chiến. Tác động đến chư thiên, nhưng Hồng Mông đại thế giới là chủ yếu chiến trường, rất nhiều đại vực đều bị thần chiến chiến tranh bao trùm. Thần Khốc vực liền là một cái trong số đó. Nghe nói, chỗ đó phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến, tiên Phật đẫm máu và nước mắt, thần ma thúc thiết, vô cùng thảm liệt, cho nên được xưng thần Khốc vực. Thần Khốc vực. Chẳng lẽ Lục Nhãn thần toán cảm ứng được cổ khí tức kia lại là hắn sao? Nhân Phi lâm vào trong trầm tư, trong truyền thuyết, chỉ thấp hơn thần tổ nhân tộc chiến thần, để thần ma làm run sợ. Thần Khấp huyết. Lam Vương. Địa quân bọn người hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên lớn nhất cổ kỷ nguyên lịch sử khoảng cách hiện tại 10 phần rất xưa, rất nhiều chuyện không cách nào tinh tế, nhưng vẫn là có mảnh vẫy nửa trảo chảy truyền tới. Liên quan tới thần Khấp huyết truyền thuyết, bọn họ cũng nghe qua. Nếu thật là vị này cổ lão tồn tại, hắn có thể khôi phục, đối với nhân tộc tới nói sẽ là thiên đại hảo sự. Địa quân nói ra. Điều kiện tiên quyết là, không thể để cho vạn tộc người tìm tới hắn. Lam Vương ngưng trọng nói. Vạn tộc tuyệt sẽ không bỏ mặc như vậy một cái nhân tộc lưu giữ đang thức tỉnh. Nhất là, những cái kia thần hoàng trận doanh tu sĩ. Thời gian cấp bách, tiến về thần Khốc vực xem xét đi. Được. Lục Nhãn nhất tộc bên trong. Một cái bạch y nam tử mở hai mắt ra, sáu đạo tinh quang chợt lóe lên. Hừ, Lục Nhãn mắt thứ ba, đích thật là không tầm thường, có thể thụ ta nhất kích mà bất tử, đáng tiếc, một nhân tài như vậy lại phản tộc. Bạch y nam tử là Lục Nhãn nhất tộc cổ lão cường giả. Tên gọi Mệnh Bất Tuyệt. Hắn vừa mới thức tỉnh không lâu, tại hiểu rõ hết trước mắt bố cục về sau, lập tức thì khóa chặt mục tiêu, muốn trước đối phó Sở Cùng Nhân Bàn cổ thần quốc. Năm đó thần chiến, nhân tổ chính là ta hoàng lớn nhất lực cản, bây giờ cái này Sở Cùng Nhân, mơ hồ ở giữa, đã có ngày xưa nhân tổ phong phạm, hắn quả quyết không thể lưu, còn có thần Khấp huyết, ngày xưa nhân tộc chiến thần, từng tự tay mình giết nguyên sơ tồn tại, đây cũng là một cái uy hiếp, muốn nhanh chóng diệt trừ. Mệnh Bất Tuyệt âm thầm nghĩ tới. Hắn nhìn về phía từ nơi sâu xa là hư không, lấy sức một mình ta, chỉ sợ không cách nào cùng bàn cổ thần quốc rất nhiều quân vương chống lại, ta muốn tìm trợ thủ mới được, tính toán thời gian, mấy tên kia cũng đã thức tỉnh đi. Không tộc bên trong. Một trận mênh mông không gian khí tức bao phủ mà ra. Tại này khí tức bên trong, một đạo bóng người màu bạc, ngẩng đầu dậm chân đi ra, sau lưng mọc lên một đối quang dực, một thân đại đạo vô tận lực lượng, thập phần cường đại. Há, không phi tinh, ngươi cuối cùng thức tỉnh. Lại có một bóng người theo hư không đi ra. Nếu là Sở Cùng Nhân ở chỗ này, nhìn người nọ, chắc chắn kinh ngạc, bởi vì người trước mắt này không là người khác, chính là thần hoàng cấm vệ Vấn Thiên Phong. Vấn Thiên Phong, xem ra ngươi so với ta sớm nha. Không phi tinh thản nhiên nói. Hơi sớm, ta kể cho ngươi giải một chút hiện nay cục thế đi. Vấn Thiên Phong thản nhiên nói. Đón lấy, hắn đem liên quan tới Sở Cùng Nhân sự tình êm tai nói. Thú vị, không có nghĩ đến cái này kỷ nguyên bên trong thế mà có một người như thế vật xuất hiện, thật nghĩ gặp một lần hắn a. Không phi tinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người bây giờ, không phải là đối thủ của hắn. Xem ra hắn đem ngươi đánh rất thảm a, nhưng chúng ta thân là thần hoàng cấm vệ, há có thể tùy tiện nói bại. Không phi tinh ngạo nghễ nói. Hắn, cũng là một cái thần hoàng cấm vệ. So với Sở Cùng Nhân, hiện tại còn có một việc muốn làm. Ngay tại trước đó không lâu, Mệnh Bất Tuyệt theo trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn thôi diễn tương lai thời điểm nói cho ta biết một việc, cái kia chính là, thần Khấp huyết, cũng muốn thức tỉnh. Thần Khấp huyết. Không phi tinh đồng tử đột nhiên co rụt lại, cái tên điên này tại cái kia trạng thần chiến bên trong thế mà còn chưa có chết, nhân tổ đều đã chết, hắn còn chưa có chết. Thần Khấp huyết, tại lớn nhất cổ kỷ nguyên, đây tuyệt đối là một cái như sấm bên tai tên. Làm thần tạo sinh linh, lại nghịch mà phạt thần, để thần ma đẫm máu và nước mắt. Đó là thần tạo sinh linh lần thứ nhất cho thấy để nguyên sơ chúng thần cũng vì đó sợ hãi lực lượng, cũng là thần chiến phát sinh một trong những nguyên nhân. Nguyên sơ chúng thần nhóm tại thần Khấp huyết trên thân, thấy được thần tạo các sinh linh uy hiếp thần lực lượng, bởi vậy sinh ra đem bọn hắn bóp chết suy nghĩ. Thần Khấp huyết, cái quái vật này, tuyệt không thể để hắn thức tỉnh. Không phi tinh ngưng trọng nói. Ta đã bắt đầu tổ chức nhân thủ, mặt khác, nguyên sơ chi hỏa đại nhân cũng đã thức tỉnh, hắn như xuất thủ, thần khắp huyết. Hắn phải chết. Chương 2456, thần khắp huyết chổng vương đám người đi tới. Thần khốc vực. Đây là hồng mông đại thế giới bên trong một cái đại vực. Đồng thời, cũng là cổ lão thần chiến trường một trong, nơi này sát khí quá mức nồng hậu dày đặc, liền quân vương xâm nhập trong đó đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên nơi này cũng bị liệt là cấm địa. Mà vào hôm nay, thần khốc vực bên trong đến không ít tu sĩ, những tu sĩ này bao quát các tộc, bọn họ tại thần khốc vực bên trong qua lại, tự như đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Không được, không được, ta không chịu nổi. Một cái tu sĩ thở hổn hển, nằm trên mặt đất. Trên người hắn khí tức lưu chuyển, tại cùng bốn phía sát khí chống lại lấy. Nơi này sát khí thật sự là quá mạnh, nếu là đợi đến quá lâu, chỉ sợ chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm, nhất định phải nhanh rời đi mới được. Thế nhưng là, còn không có tìm được mục tiêu đây. Mục tiêu cần phải tại thần khốc vực hạch tâm nhất khu vực, nơi đó là sát khí nồng nặc nhất địa phương, chỉ có quân vương mới có thể xâm nhập. Chúng ta không đi được. Một số tu sĩ cảm khái nói ra. Ngay trong bọn họ, cũng có đại đạo chí tôn cấp bậc tồn tại, theo đạo lý tới nói. Loại cấp bậc này tu sĩ, tại Hồng Mông đại thế giới cũng coi là nhất phương cao thủ, quân vương không ra, cơ hồ không người cùng tranh phong. Nhưng bây giờ, bọn họ lại có loại cảm giác vô lực. Cuối cùng kỷ nguyên, quả nhiên đáng sợ, dù cho là đại đạo chí tôn, cũng không có cách nào nhúng tay chiến đấu a. Một cái đại đạo chí tôn bất đắc dĩ nói. Tỷ như lần này. Bọn họ nhiều nhất cũng là đến cho quân vương nhóm làm việc lặt vặt. Chiến đấu chân chính, căn bản dung không được bọn họ. Lần này xuất động không ít quân vương, ta nghe nói, các tộc gần nhất hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cổ lão lưu giữ đang thức tỉnh. Cái này hồng mông đại thế giới cục thế là càng phát ra khiến người ta nhìn không thấu. Có tu sĩ nói ra. Có điều, lần này hành động, những cái kia cổ lão tồn tại giống như cũng có tham dự vào, tự hồ đối với cái mục tiêu kia, vô cùng kiên kỵ. Một cái đại đạo tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn từng gặp không tộc một cái cổ lão tồn tại, cái kia uy thế, chỉ là đứng xa xa nhìn, đều bị hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Có thể như thế tồn tại, giờ phút này lại là toàn chạy tới cái này thần khốc vực. Tự hồ, tại kiên kỵ lấy cái gì? Hắn khó có thể tưởng tượng, là bực nào tồn tại khiến cái này cổ lão tu sĩ nhóm như thế kiên kỵ. Chẳng lẽ là truyền thuyết kia bên trong nguyên sơ tồn tại sao? Thần khốc vực, chỗ sâu. Một cái quân vương lướt qua trời cao. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khóa chặt ở phía dưới một vùng núi phía trên. Cái kia sơn mạch bên trong ẩn chứa sát khí chi nồng đậm, vô cùng kinh người, cơ hồ đều tạo thành từng cái giao long, ở trong thiên địa gầm thét. Không chỉ có như thế, vị này quân vương còn phát giác được, vùng núi này bên trong, còn có một cổ cường đại dị thường, nhưng cùng thiên địa lại không hợp nhau khí tức. Này khí tức, không sai, tuyệt đối cũng là hắn. Cái này quân vương, ánh mắt ngưng tụ. Hắn chậm rãi đưa tay, kinh khủng pháp tắc chi lực gào thét mà ra, hướng về sơn mạch đánh tới, bá đạo quân vương chi lực, đủ để đánh rơi hình thành nhật nguyệt. Nhưng lại gặp trong dãy núi sát khí giao long rống giận gào thét, oanh. Quân vương chi lực bị cứ thế mà là đánh nát. Cái kia quân vương, lùi lại ra mấy bước, thần sắc kinh nghi bất định nhìn lấy tình cảnh này, sát khí này, lại đang chủ động thủ hộ lấy tòa rặng núi này. Cái này quân vương ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa thôi động cực chiêu. Có thể kết quả, lại là một dạng. Công kích của hắn, căn bản là không có cách thương tổn đến dãy núi này. Như vùng núi này bên trong ngủ say người, thật là đối phương, như vậy bằng lực lượng của ta, hoàn toàn chính xác không cách nào thương tổn hắn mảy may. Không được, đến thông báo những người khác. Cái này quân vương vội vàng phát ra tin tức. Sau đó không lâu, nguyên một đám quân vương theo bốn phía chạy tới. Cái này phía trên không dãy núi, nhất thời thành quân vương tề tụ chi địa, thành thế chi thật lớn, mặc cho ai gặp đều không thể không tán thưởng một tiếng. Nơi này chính là vị kia nhân tộc chiến thần ngủ say chi địa sao? Hẳn là. Lúc này, một cái bạch y nam tử chậm rãi đi tới. Đối phương hai mắt có sáu cái đồng tử đang lưu chuyển lấy. Đảo qua toàn bộ sơn mạch. Không tệ, chính là chỗ này. Nam tử mặc áo trắng này chính là Mệnh Bất Tuyệt. Chính là đối phương thôi diễn ra thần khắp huyết tại cái này thần khốc vực. Hôm nay, hắn muốn ở chỗ này, chung kết cái này truyền thuyết. Thần khắp huyết, chết đi. Mệnh Bất Tuyệt chậm rãi nâng lên hai tay, một cổ vô cùng khí tức bá đạo đổ xuống mà ra, trong nháy mắt, vận mệnh chi lực điên cuồng đánh vỡ hư không. Một chưởng đè xuống. Pháp tắc lưu chuyển, hóa thành một cái to lớn màu trắng chưởng ấn. Oanh. Mặt đất trung chuyển, tinh không lay động. Tại cái này cường đại chưởng kình phía dưới. Cái kia từng cái sát khí giao long, bị điên cuồng đánh nát, toàn bộ sơn mạch bị nổ sụp một đoạn. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Mệnh Bất Tuyệt giơ tay lên, mênh mông chưởng kình lại lần nữa đánh xuống. Không chỉ có là hắn. Còn lại quân vương thấy thế, cũng đều nhất nhất có hành động. Đủ loại pháp tắc chi quang lấp lóe. Mãnh liệt vô cùng chưởng kình giống như nước lũ đổ xuống mà ra, cả tòa thật lớn sơn mạch điên cuồng chấn động, sát khí phá nát, năng lượng tàn phá bừa bãi, khói báo động cuồn cuộn, một phương mới hư không bị đánh thành hỗn độn, vô cùng kinh người. Mệnh Bất Tuyệt mang trên mặt nụ cười lạnh như băng. Hắn tin tưởng. Tại dưới công kích như vậy, còn chưa tỉnh lại thần khắp huyết, tuyệt đối là khó có thể chịu đựng, chỉ sợ hiện tại đã thân tử đạo tiêu đi. Không. Đối phương thế nhưng là thần khắp huyết A, là cái kia để nguyên sơ khắp huyết kinh khủng tồn tại, nhân tộc chiến thần, sao lại tùy tiện tiêu vong đâu. Tiếp tục. Mệnh Bất Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa oanh kích. Hắn tuyệt không cho phép thần khắp huyết có mảy may mạng sống cơ hội. Có thể vào lúc này. Nơi xa, một cổ phong lôi pháp tắc chi lực phun trào. Lôi đình phích lịch bên trong, một đạo chưởng kình lấy vô cùng cường thế tư thái. Đánh phía rất nhiều quân vương, chúng quân vương sắc mặt biến hóa, động thân chặn lại. Oanh! Kinh thiên cự bạo bên trong, nguyên một đám quân vương bay ngược mà ra. Lực lượng thật mạnh, đến tột cùng là ai? Cái này, loại khí tức này, chẳng lẽ là nàng? Một đám quân vương, sắc mặt biến hóa. Mệnh Bất Tuyệt nhìn cách đó không xa, ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy một đạo phong hoa tuyệt đại bóng người, như là cổ sao chổi lướt đến, thoáng qua ở giữa, liền tới đến trước mặt mọi người, bá đạo quân vương chi uy khuếch tán. Tại phía xa tại chỗ quân vương phía trên. Người tới dung nhan tuyệt thế. Khiến nhật nguyệt thất sắc. Trên trán mang theo khí khái hào hùng, một thân khí tức, mang theo thiết huyết bá đạo chi khí, giống như một tôn phong hoa tuyệt đại, chí cao vô thượng nữ đế. Lam Vương, quả nhiên là ngươi. Một cái không tộc quân vương đồng tử co rụt lại. Mà tại Lam Vương sau lưng, còn có một đạo đạo khí tức hiển hiện mà ra. Thái cực đồ vắt ngang thiên địa. Lý Quân chậm rãi đi ra, thân dung thiên địa, đạo pháp tự nhiên. Kiếm khí tung hoành thập phương. Thông Thiên giáo chủ tay cầm Chu Tiên kiếm trận, sát khí đằng đằng. Còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn, tay cầm Ngọc Như Ý, tiên phong đạo cốt. Minh Nguyệt Vô Hạ, kiếm ý lưu chuyển, Nhật Nguyệt Vô Quang. Giữa thiên địa, kim sắc cam lâm rơi xuống. Nhân Phi chống đỡ một thanh ô giấy dầu, chậm rãi đi tới, một đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt Mệnh Bất Tuyệt chờ quân vương, mang theo băng lãnh thấu xương chi ý, một đám bàn cổ thần quốc quân vương, liên tiếp hiện thân. Một cổ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại mạnh mẽ quân vương uy áp, tràn ngập thiên địa, để đối diện các tộc quân vương, như lâm đại địch. Xem ra, vẫn là bị bọn họ tìm được. Mệnh Bất Tuyệt nỉ non nói. Hắn tuy nhiên tại thời khắc sống còn cản lại lục nhãn thần toán. Nhưng đối phương thôi diễn chi pháp cũng không tầm thường, có thể tìm tới dấu vết để lại, cũng không hiếm lạ. Muốn giết ta nhân tộc cổ lão tu sĩ, các ngươi hỏi qua đồng ý của chúng ta sao? Lam Vương phất tay áo vung lên, trong mắt mang theo sát ý, một trận quân vương chi chiến, vận sức chờ phát động. Chương 2457, bàn cổ thần quốc quân vương chiến lực khắp huyết vẫn lạc. Thần khốc vực bên trong. Lam Vương, Nhân Phi đám người đi tới, cường thế ngăn cản Mệnh Bất Tuyệt bọn người. Một trận quân vương chi chiến, tùy thời bạo phát. Mệnh Bất Tuyệt nhìn trước mắt Lam Vương bọn người, thần sắc đạm mạc, hôm nay thần khắp huyết hẳn phải chết, mà các ngươi đã tới, cái kia cũng không sống nổi. Lời nói rơi xuống. Tại phía sau hắn, các tộc quân vương bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại. Lam Vương mấy người, không lùi không tránh. Oanh! Song phương va chạm tại một khối. Quân Vương pháp tắc chi lực tàn phá bừa bãi. Trùng kích bốn phương tám hướng. Lam Vương một ngựa đi đầu, năm ngón tay một nắm, một cổ mênh mông lực lượng bao phủ mà ra, hóa thành phong lôi chi lực, khóa chặt một cái quân vương. Lực lượng này, phi thường khủng bố. Dù cho là quân vương gặp phải cổ lực lượng này, cũng không nhịn được toàn thân run rẩy. Oanh một tiếng. Thân thể trực tiếp nổ tung. Thật mạnh. Lam Vương thực lực thế mà tăng lên tới loại tầng thứ này. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Đại đạo vô cùng, nàng đã tấn cấp làm đại đạo vô cùng cảnh. Thực lực này, so với lúc trước Thiên Tôn còn mạnh hơn a. Mệnh Bất Tuyệt hai mắt khẽ híp một cái. Nhìn lấy Lam Vương, trên thân phun ra nuốt vào ra vạn đạo thần quang, nữ nhân, thực lực của ngươi không kém, đáng giá ta xuất thủ. Vừa sải bước ra. Hắn khóa chặt Lam Vương. Một quyền đánh ra, vận mệnh pháp tắc chi lực lưu chuyển. Lam Vương không lùi không tránh. Cường đại như thế vận mệnh pháp tắc chi lực, xem ra ngươi chính là cái kia đã thương Lục Nhãn Thần Toán người. Phong lôi hám càng khôn. Nàng một quyền đánh ra, đem trước mặt oanh tới pháp tắc chi lực đánh nát. À, một tên phản đồ, ta sớm muộn cũng sẽ trừng trị hắn. Mệnh Bất Tuyệt cười lạnh nói. Hắn cùng Lam Vương tiếp tục chiến tại một khối. Hai người đều là đại đạo vô cùng cảnh cường giả, thực lực mười phần khủng bố, nhất cử nhất động. Dẫn động đại đạo, đánh cho long trời lỡ đất, huyền hoàng điên đảo. Một bên khác, bàn cổ thần quốc tu sĩ cùng các tộc quân vương chiến tại một khối. Theo về số lượng nhìn, các tộc quân vương chiếm cứ ưu thế. Nhưng thực tế đánh lên, lại không phải chuyện như vậy. Tam Thanh, Lam Vũ đám người thực lực vượt xa đồng dạng quân vương, thường thường có thể lấy một địch hai, thậm chí là lấy một địch ba. Lại thêm nhân phi cái này đại đạo vô cùng cảnh tồn tại. Các tộc tu sĩ đúng là bị đè xuống đánh. Thật mạnh, bàn cổ thần quốc tu sĩ đây cũng quá mạnh đi. Bọn họ cái gì thời điểm biến đến mạnh như vậy đúng không? Lúc này mới bao nhiêu năm a, bọn họ liền đã tiến bộ đến mức độ này, nếu là lại cho bọn hắn một đoạn thời gian, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Bàn cổ thần quốc quân vương nhóm tốc độ phát triển, viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Bọn họ biết. Cái này nhất định là khí vận thần quốc gia trì hiệu quả. Nhưng đây cũng quá biến thái. Hừ, bàn cổ thần quốc người, đều đáng chết. Lúc này, một cái tiếng hừ lạnh vang lên. Chỉ thấy trong hư không, hai cổ vô cùng mênh mông khí tức ầm vang nổ tung. Hai bóng người, sừng sững buông xuống. Một người trong đó, quanh thân lưu chuyển lên từng đạo không gian pháp tắc thần quang, một người khác, tay cầm màu đen tam xoa kích. Thần mang đen nhánh khải giáp. Là thần hoàng cấm vệ. Mệnh Bất Tuyệt nhìn người tới, hai mắt tỏa sáng. Mà Lam Vương cũng theo cái này mới tới hai cái quân vương trên thân cảm nhận được một cổ mãnh liệt uy hiếp, hiển nhiên, đây là hai cái đại đạo vô cùng cảnh giới. Hơn nữa, còn là không giống bình thường đại đạo vô cùng. Mọi người cẩn thận. Nhân phi sắc mặt có chút ngưng trọng. Làm ngoại trừ Lam Vương bên ngoài đại đạo vô cùng cảnh. Nàng càng thêm có thể cảm nhận được trước mắt hai cái này tu sĩ cường đại, thể nội tạo hóa pháp tắc đã vận chuyển lại, từng đạo thần quang bắn ra mà ra, giằng co trước mắt thần hoàng cấm vệ. Hừ, ngươi bước vào đại đạo vô cùng cảnh mới thời gian mấy năm? Thì nếu muốn cùng chúng ta địch nổi? Không biết tự lượng sức mình. Vấn Thiên Phong cười lạnh một tiếng, tiếp trong tay tam xoa kích huy vũ một chút, một đạo phong mang bắn ra mà ra. Nhân phi động thân chặn lại. Quanh một chút. Bốn phía phong vân bao phủ, thần quang nổ tung. Nhân phi lùi lại mấy chục trượng, sắc mặt có chút tái nhợt. Thật mạnh. Nhân phi thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nhìn lấy Vấn Thiên Phong hai người, thần sắc càng ngưng trọng thêm, nhưng Vấn Thiên Phong cũng sẽ không có chút lưu tình. Ngày xưa, hắn bị Sở Cùng Nhân đánh cho bại trốn, chuyện này, hắn một mực đều ghi tạc trong lòng, vẫn muốn tìm một cơ hội trả thù lại. Bàn cổ thần quốc quân vương cùng Sở Cùng Nhân quan hệ không ít, hắn như thế nào lưu tình đâu. Lại nói, nhân tộc đứng tại bọn họ mặt đối lập, vốn là địch nhân. Giết! Vấn Thiên Phong một kích vung vẫy mà ra, khóa chặt Nhân Phi. Lúc này có địa khí lăn lộn như rồng. Địa quân xuất thủ. Hắn cùng Nhân Phi liên thủ, ngăn lại Vấn Thiên Phong nhất kích. Có thể cục diện vẫn như cũ bất lợi. Nhưng dù cho là như thế, tại chỗ quân vương cũng không một người muốn lui. À, nhân tộc, vẫn là trước sau như một lệnh ta chán ghét a. Cách đó không xa, Không Phi Tinh khẽ cười một tiếng, trong mắt lộ ra băng lãnh. Quanh người hắn có từng đạo không gian thần quang bắn ra mà ra. Trong chớp mắt, hư không bị không ngừng xé rách. Nguyên một đám quân vương bị đánh bay ra ngoài. Ta đến gặp một lần ngươi. Một đạo bàn bạc kiếm khí ầm vang chém ra. Không Phi Tinh trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, đưa tay đem kiếm khí đánh nát về sau. Nhìn trước mắt Minh Nguyệt Vô Hạ, khí tức quen thuộc, là nhân tổ chi kiếm, xem ra ngươi chính là cái kia nhân tổ chi kiếm kiếm linh chuyển thế. Phải thì như thế nào? Minh Nguyệt Vô Hạ thản nhiên nói. Tay nàng nắm một thanh cực đạo thần kiếm, khí tức lạnh thấu xương vô cùng. Tuy nhiên còn chưa chính thức tấn cấp đại đạo vô cùng, nhưng nương tựa theo ngày xưa kiếm linh chi lực, chiến lực của nàng cũng không yếu tại bất kỳ một cái nào đại đạo vô cùng. Vậy ngươi liền càng thêm đáng chết. Không Phi Tinh ánh mắt băng lãnh, sát ý tiết ra. Nhân tổ, ngày xưa thần hoàng địch nhân lớn nhất. Đối với thần hoàng một phương tu sĩ tới nói. Nhưng phàm là cùng người tổ có liên quan bất luận kẻ nào sự vật, toàn diện đáng chết, cũng không trả lời tồn tại. Hư không chi kiếp. Không Phi Tinh đánh ra một đạo tươi sáng chói mắt thần quang. Quang hoa lưu chuyển ở giữa, thiên địa vỡ vụn. Đây là hư không chi chủ chiêu số. Mà Không Phi Tinh làm không tộc cổ lão tồn tại, từng theo tại hư không chi chủ bên người học tập qua một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ một số đối phương chiêu số. Không chỉ có như thế. Tại biết hư không chi chủ là chết tại sở cùng nhân tay về sau, hắn đối với bàn cổ thần quốc người càng là ghi hận trong lòng, hận không thể tất cả đều giết một lần. Thiên nhân âm dương kiếm. Minh Nguyệt Vô Hạ biết Không Phi Tinh thực lực, vừa ra tay, chính là cùng cực sát chiêu, một đạo kiếm quang nhanh chóng lướt đi, xé rách trường không. Âm dương chi lực lưu chuyển, giống như đem thiên địa làm hai nửa. Âm. Không gian pháp tắc, âm dương pháp tắc va chạm trong nháy mắt. Minh Nguyệt Vô Hạ lùi lại mấy chục bước. Chết đi. Không Phi Tinh lại lần nữa ra tay. Tàn binh phong hỏa, thần ma uống máu. Một trận phong hỏa khí tức gào thét mà ra, hóa thành ngàn vạn tàn binh. Dồi dào uy thế, so với đại đạo vô cùng nhất kích, cũng không kém là bao nhiêu. Một kích này, vì Minh Nguyệt Vô Hạ dưới đũng quần Không Phi Tinh. Lại là binh tài xuất thủ. Chỉ bất quá, đang dùng hết một kích này về sau, lực lượng của hắn liền đã tổn hao hơn phân nửa, đối mặt Không Phi Tinh, sợ không sức tái chiến. Không Phi Tinh, đi đầu giải quyết thần khắp huyết. Lúc này, Mệnh Bất Tuyệt lớn tiếng nói. Không Phi Tinh nghe vậy, cảm thấy thần khắp huyết uy hiếp so sánh lớn, cho nên cũng trước mặt kệ Minh Nguyệt Vô Hạ, binh tài đám người. Hắn xoay người lại đến phía trên không dãy núi, đưa tay ở giữa, các loại không gian thần quang đổ xuống mà ra, đánh vào trên dãy núi, uy thế trùng trùng điệp điệp. Chỉ chốc lát. Toàn bộ sơn mạch liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cả mặt đất đều lõm hàng trăm hàng ngàn trượng. Hư không bị đánh thành hỗn độn. Ha ha, thần khắp huyết, cái này, người chết không toàn thay đi. Không Phi Tinh cười ha ha một tiếng, vô cùng hưng phấn. Ồ, thật sao? Có thể sâu trong lòng đất, đột nhiên truyền ra một cái lười biếng thanh âm. Chương 2458, thần khắp huyết thức tỉnh tộc chiến thần chi uy. Hả? Thật sao? Một cái lười biếng tiếng cười khẽ vang lên. Mọi người kinh nghi thời điểm, chỉ thấy ngàn tỷ dặm đại địa ầm ầm rung động. Một cổ vô cùng mênh mông khí tức theo sâu trong lòng đất tiết ra, cả vùng bị oanh một tiếng, xé thành hai nửa, hình thành một cái to lớn hạp cốc. Một đạo lưu quang từ trong đó lướt đi. Tươi sáng ánh sáng lóa mắt màu, giống như một vòng mặt trời lên không. Cái kia không có gì sánh kịp khí tức. Khiến tại chỗ chúng quân vương làm run rẩy. Toàn bộ thần khốc vực sát khí trong nháy mắt thì sôi trào. Mọi người nhìn kỹ lại. Chỉ thấy một cái thân mặc trường bào màu trắng, khăn choàng phát ra, tay cầm một cây trường thương, khóe miệng mang theo một vệt lười nhác nụ cười nam tử đứng lơ lửng trên không. Thần khắp huyết. Không Phi Tinh, Mệnh Bất Tuyệt, Vấn Thiên Phong đám người nhất thời đồng tử co rụt lại. Trước mắt cái này hơn người nam tử,

động một chút lại muốn làm phục sinh sao? Nguyên sơ trúc long là như vậy, làm sao cái này hư không chi chủ cũng tới một bộ này? Thần khắp huyết nhìn kỹ liếc một chút cái kia hư không chi chủ pháp tướng, đây cũng không phải là hư không chi chủ, mà chính là dung hòa không phi tinh lực lượng. Cùng hư không chi chủ bộ phận ý niệm pháp tướng thôi, nhưng, thực lực không thể khinh thường. Không hổ là thần khắp huyết, liếc mắt liền nhìn ra ta bản chất. Hư không chi chủ cười nhạt một tiếng, đón lấy, hắn nhìn về phía Lam Vương bọn người, ánh mắt băng lãnh, không nghĩ tới, chúng ta còn có cơ hội gặp lại đâu, bị sở cuồng nhân chém giết cừu hận, trước hết để cho các ngươi đến thay đi. Bản thể hắn dù chết. Nhưng ở xa xưa trước, từng đem bộ phận ý niệm lưu tại không phi tinh thể nội. Cái này ý niệm, cùng bản thể tương liên. Bản thể vẫn là sự tình, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Hắn hận a. Mình bị nguyên sơ trúc long phong ấn nhiều năm như vậy, thật vất vả tránh thoát phong ấn, lại đụng phải một cái sở cuồng nhân, quả thực không may cực độ. Hôm nay, hắn liền muốn hướng sở cuồng nhân báo thù. Đầu tiên, trước theo hủy diệt cùng đối phương có liên quan hết thảy bắt đầu. Giết. Hư không chi chủ một chỉ điểm ra. Hư không kiếp quan lực lượng, cực kỳ cường hãn, đã đạt tới chúa tể chi cảnh. So với lúc trước cái kia cổ bị phong ấn sau đó thoát khốn bản thể còn phải cường đại hơn một chút, dù sao cái kia bản thể thực lực, chỉ còn 1-2%. Mà cổ này ý niệm hóa thân. Lại là có không phi tinh lực lượng gia trì. Hừ, ở trước mặt ta giết người, ngươi hỏi qua ta sao? Thần khắp huyết lạnh hừ một tiếng. Hắn một thương quét ra. Âm. Thương kình cùng không gian chi lực va chạm, khuấy động bốn phương tám hướng. Xem ra, ta phải trước hết giết ngươi. Hư không chi chủ nhìn lấy thần khắp huyết thản nhiên nói. Không tệ, thần khắp huyết hôm nay phải chết. Trong hư không, lại đi ra một cái tu sĩ, hắn mặc lấy một bộ trường bào màu đen, quanh thân có từng đạo ngọn lửa đen kịt đang thiêu đốt. Hư không chi chủ nhìn hắn một cái, nguyên sơ chi hỏa bộ hạ. Người áo đen kia không mình hành lễ. Gặp qua hư không chi chủ. Tại lớn nhất thời cổ ban đầu, nguyên sơ chúng thần địa vị cực kỳ tôn sùng, hư không chi chủ làm một thành viên trong đó, mặc kệ người nào gặp, đều muốn khách khí. Nguyên sơ chi hỏa, thức tỉnh. Đúng vậy, chủ thượng phái ta đến đây hiệp trợ các vị diệt sát thần khắp huyết. Người áo đen nói ra. Nói xong, hắn lấy ra một thanh trường đao màu đen, phía trên thiêu đốt lên màu đen liệt hỏa, không nói hai lời, trực tiếp một đao hướng về thần khắp huyết chém tới. Hừ. Thần khắp huyết nhẹ hừ một tiếng, một thương đánh nát đao quang. Hư không chi chủ trầm ngâm một chút. So sánh với Lam Vương bọn người, thần khắp huyết uy hiếp không thể nghi ngờ càng lớn, dù sao cũng là chém giết qua nguyên sơ người. Sau đó, hắn cũng xuất thủ công hướng đối phương. Ha ha, ta nói qua, ngươi hôm nay phải chết. Vấn Thiên Phong cũng theo đó giết ra. Người áo đen, Vấn Thiên Phong, Mệnh Bất Tuyệt đều là đứng đầu nhất đại đạo vô cùng cảnh giới, Vấn Thiên Phong thậm chí có thể so với một số chúa tể. Hư không chi chủ có thể phát huy ra chiến lực, cũng cực kỳ khủng bố. Mấy người kia liên thủ phía dưới, trong lúc nhất thời, ẩn ẩn ngăn chặn thần khắp huyết. Lam Vương, Minh Nguyệt Vô Hạ bọn người muốn giúp đỡ. Nhưng lại bị các tộc quân vương cho cản lại. Thần khắp huyết phải chết, ai cũng cứu không được. Không sai, chờ giết đối phương, chết chính là các ngươi. Nhân tộc, các ngươi phách lối quá lâu. Oanh, oanh. Cực đạo, đại đạo vô cùng, thậm chí là có thể so với chúa tể cường giả. Những tồn tại này giao phong, vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ thần khốc vực, đã bị triệt để đánh sập, thì liền phụ cận mấy cái đại vực cũng chịu ảnh hưởng. Không ngừng nổ tung. Một trận chiến này, thiên địa biến đến, nhật nguyệt vô quang, tinh không làm lay động. Phốc. Thần khắp huyết bị hư không chi chủ một vệt thần quang đánh trúng. Dù cho là có thất trọng bảo la tháp thủ hộ, nhưng vẫn như cũ là chấn động đến thổ huyết. Như lại cho ta một chút thời gian vừa nên thiên địa quy tắc, ta thì sợ gì mấy cái này chúa tể đều không phải là gia hỏa. Thần khắp huyết ánh mắt băng lãnh. Nhưng Vấn Thiên Phong đám người thế công lại là càng ngày càng mãnh liệt. Ha ha, thần khắp huyết, vừa mới cái kia tại ngủ say thời điểm, thế công của chúng ta cũng không phải là không hề có tác dụng, ngươi kỳ thật đã thụ thương đi. Vấn Thiên Phong cười ha ha nói. Hắn nhìn ra được, thần khắp huyết tại cưỡng chế thương thế. đối phương đã là nỏ mạnh hết đà. Đi chết đi. Vấn Thiên Phong bọn người thôi động đại đạo pháp tắc, ngưng tụ cực chiêu. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng mênh mông năng lượng ba động. Cổ khí tức này mạnh, thậm chí rung chuyển toàn bộ Hồng Mông đại thế giới, ngăn cách mấy trăm hơn ngàn cái đại vực thần khốc vực đều cảm thấy khí tức kia. Cái hướng kia là Lam Vương bọn người, sắc mặt vui vẻ. Khí tức kia nơi phát ra, chính là bàn cổ thần quốc. Chẳng lẽ là Vấn Thiên Phong sắc mặt biến hóa. Ngược lại là hư không chi chủ, trên mặt lộ ra một vệt chờ mong, người rốt cuộc đã đến. Sở Cùng Nhân, ta rốt cuộc có thể rửa sạch nhục nhã. Bàn cổ thần quốc bên trong. Linh khí phun trào, địa dũng kim liên, trong hư không, dị tượng mọc thành bụi. Một đạo bạch sắc lưu quang, theo thần quốc bên trong lớn nhất rộng rãi tòa cung điện kia phía trên phóng lên tận trời, một cổ không có gì sánh kịp khí tức, đổ xuống mà ra. Cái kia lưu quang, chính là Sở Cùng Nhân. Hắn đã xuất quan. Cảm nhận được lấy thể nội vô cùng mênh mông lực lượng, Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra một vệt tinh quang, đây chính là 3000 cực đạo chi lực sao. Quả nhiên mạnh mẽ đến đáng sợ, hiện tại ta, toàn lực nhất chiến có thể phát huy ra hạng gì chiến lực. Hắn có chút không thể chờ đợi. Đón lấy, hắn tâm niệm nhất động, không có gì sánh kịp tinh thần niệm lực bao phủ thiên địa, cũng đã nhận ra nơi xa thần khốc vực kinh thiên chi chiến. Hả? Như thế quy mô đại chiến, là chuyện gì? Hồi chủ nhân, là nhân tộc chiến thần thần khắp huyết thức tỉnh. Tiểu ái nói ra. Đem những năm gần đây chuyện phát sinh nói đơn giản một lần. Sở Cùng Nhân đang bế quan, không rõ ràng gần nhất chuyện phát sinh, nhưng tiểu ái lại là thời gian thực vì Sở Cùng Nhân giám sát lấy biến hóa của ngoại giới. Thì ra là thế. Sở Cùng Nhân bừng tỉnh đại ngộ, hắn trong mắt lộ ra một vệt tinh quang. Ta vừa vặn khiếm khuyết một trận chiến đấu đây. Hắn vừa sải bước ra, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 2460, một chân dẫm bạo hư không chi chuột sát Vấn Thiên Phong, quân vương vẫn lạc như mưa. Thần khốc vực bên trong, chúng quân vương cảm nhận được nơi xa truyền đến kinh người khí tức ba động, không khỏi nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ, lộ ra bối rối chi sắc. Là Sở Cùng Nhân, hắn xuất quan. Đáng chết, hắn tới, cái này nên làm cái gì? Ông trời ơi, muốn không, chúng ta rút lui à. Sở Cùng Nhân uy thế thật sự là quá mạnh. Những năm gần đây, hắn bại Mạc Nhật chi ám, trảm hư không chi chủ, khí vận huyền hoàng giới bên trong, một người một kiếm giết đến vạn tộc đều sợ hãi. Lại sáng lập thần quốc, mơ hồ trong đó đã có vô địch chi thế. Thì liền quân vương nhóm đều đang sợ hắn. Sách, xem ra là ta nhân tộc một vị cường giả a. Thần khắp huyết tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể dọa được những thứ này quân vương hốt hoảng như vậy, điều này không khỏi làm thần khắp huyết đối với Sở Cùng Nhân tràn ngập tò mò. Các ngươi đang sợ cái gì? Lúc này, một cái quân vương lạnh hừ một tiếng, Sở Cùng Nhân tại thần quốc bên trong mới có vô địch chi thế, nhưng nơi này cũng không phải hắn thần quốc. Mà lại, nơi này có thần hoàng cấm vệ, có hư không chi chủ, còn có rất nhiều quân vương. Sợ cái gì? Hắn, để một số quân vương nhặt lại lòng tin. Hốt hoảng tâm tình, cũng dần dần bình phục. Không tệ, chúng ta không cần sợ. Có hư không chi chủ, còn có thần hoàng cấm vệ tại, chúng ta không cần quá mức sợ hãi, cái kia sợ, là Sở Cùng Nhân bọn họ mới đúng. Không sai. Sở Cùng Nhân như đã tới, ta nhất định chém hắn. Hư không chi chủ ánh mắt nổ bắn ra một đạo lãnh quang. Bản thể bị giết mối thù, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Bản thể của ngươi đều chết trên tay ta là không biết, ngươi đến cùng là dũng khí từ đâu tới, thế mà có thể nói ra lời này. Thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân theo trong hư không chậm rãi đi ra. Áo trắng như tuyết, tiên huy tươi sáng. Cử chỉ ở giữa, giống như một tôn vô thượng thần chỉ. Tốt một cái nhân gian tiên vương. Thần khắp huyết nhìn đến Sở Cùng Nhân về sau, nhìn không được tán thưởng, xem ra ở cái này kỷ nguyên bên trong, ta nhân tộc vẫn như cũ là thiên địa chi chủ a. Sở Cùng Nhân. Mà hư không chi chủ khi nhìn đến Sở Cùng Nhân về sau, tức giận đến xanh mặt, quá khứ bị Sở Cùng Nhân chém giết từng màn, không khỏi nổi lên trong lòng. Ta muốn ngươi chết. Hư không chi chủ đem không gian pháp tắc chi lực thôi động đến cực hạn. Không gian đại đạo hiển hiện mà ra. Vô cùng mãnh liệt uy áp, khóa chặt Sở Cuồng Nhân. À, bại tướng dưới tay, cũng chỉ có thể ở chỗ này chó sủa. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn ở trên cao nhìn xuống, một chân dẫm ra. Oanh! 3000 pháp tắc chi lực, hội tụ trong đó, hư không bị một cước này trực tiếp dẫm thành hư vô, hàng tỷ thần hà, bắn ra mà ra, hư không chi chủ đại đạo dưới một kích này, oanh một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành tro tàn. Mà hư không chi chủ đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể? Âm! Không gian đại đạo phá nát. Hư không chi chủ cổ này ý niệm hóa thân cạn là tại chỗ bị dẫm đến bạo liệt. Không phi tinh thổ huyết bay ngược, khăn choàng phát ra, chật vật cùng cực. Hắn có dám tin nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, ngươi bất quá một cái cực đạo mà thôi à. Hắn cảm thụ được ra, Sở Cuồng Nhân bất quá cực đạo quân vương. Nhưng lực lượng của hắn, làm sao lại cường đại đến loại trình độ này. Ngược lại là thần khắp huyết ẩn ẩn nhìn ra một chút manh mối, trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, chẳng lẽ là... Tốt, tốt à, thật sự là quá tốt. Nương theo lấy hư không chi chủ bị một chân giẫm bạo. Còn lại quân vương, một mảnh xôn xao. Liền Vấn Thiên Phong cũng đều là đồng tử co rụt lại, không thể tin được. Tại sao có thể như vậy, năm đó thực lực của hắn tuyệt đối không có đạt tới loại trình độ này, tu vi chỉ là thê đội thứ nhất quân vương thôi. Liền xem như cái này mấy ngàn năm nay, hắn đột phá đến cực đạo cảnh giới, nhưng chiến lực làm sao có thể tăng lên tới loại trình độ này. Vấn Thiên Phong nuốt ngụm nước, có chút kinh hãi. Nhưng Sở Cuồng Nhân ánh mắt quét qua, khóa chặt lại hắn, há, thần hoàng cấm vệ Vấn Thiên Phong, chúng ta lại gặp mặt, đến, tiếp ta một chỉ. Sở Cuồng Nhân tiện tay một chỉ điểm ra. Một cổ vô cùng khủng bố cực đạo khí tức từ trong đó lan tràn ra. Này khí tức, để đại đạo vô cùng cảnh cũng vì đó run rẩy. Đây tuyệt đối là trong lịch sử kinh khủng nhất cực đạo. To lớn chỉ ảnh từ trên trời giáng xuống, Vấn Thiên Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường kích đập ra, nhưng cái này một kích lại dường như đánh vào một tòa không thể lay động trên ngọn thần sơn một dạng, to lớn lực phản chấn, để hai tay của hắn cốt cách nổ tung. Trong tay trường kích, trực tiếp bay ra ngoài. Một chỉ này, rơi vào trên lồng ngực của hắn, oanh một tiếng, món kia đen nhánh chiến giáp ong ong rung rẩy. Đúng là xuất hiện từng đạo vết rách. Phải biết, đây chính là cực đạo thần binh A. Lại bị Sở Cuồng Nhân một chỉ đánh hỏng. Tại cực độ hoảng sợ bên trong, Vấn Thiên Phong phun ra một ngụm máu lớn, cả người bay ra ngoài, liên tiếp vỡ nát không biết bao nhiêu ngọn núi. Thể nội đại đạo cơ hồ sụp đổ. Quái vật! Nào có khủng bố như vậy cực đạo quân vương? Vấn Thiên Phong nằm tại một vùng phế tích phía trên, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Hắn hiện tại cũng đang hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Có thể đau đớn kịch liệt nói cho hắn biết, đây là thật, chính mình thế mà liền Sở Cuồng Nhân một chỉ đều không tiếp nổi. Đối phương đã cường đại đến chính mình cũng muốn theo không kịp trình độ, ngay tại ngắn ngủi này mấy ngàn năm. Nguyên lai, ngươi yếu như vậy à? Sở Cuồng Nhân thanh âm, dằn dặc truyền đến. Vấn Thiên Phong đồng tử co rụt lại, chỉ thấy đối phương chẳng biết lúc nào, đã đi tới trước mặt mình, một chân dẫm tại trên ngực của chính mình. Sở Cuồng Nhân. Vấn Thiên Phong mắt đỏ muốn nứt. Hắn điên cuồng thôi động đến thể nội đại đạo, nhưng đã bị trọng thương hắn, căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể bị dẫm tại dưới chân, nộ hống không thôi. Ồn ào quá. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Hơi hơi dùng lực dẫm mạnh. Oanh. Vấn Thiên Phong là xương ngực sụp đổ, lõm đi xuống, lấy hắn làm trung tâm đại địa oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, từng đạo vết rách lan tràn mà ra. Nương theo lấy một đoàn xương máu nổ tung. Vấn Thiên Phong, bị Sở Cuồng Nhân một chân dẫm bạo. Đại đạo toái phiến theo dưới chân hắn tiêu tán mà ra, lộng lẫy chói mắt. Mọi người thấy cảnh này, lại là tê cả da đầu. Nhất là các tộc quân vương, càng là mặt mũi tràn đầy kinh dị, vốn là... Bọn họ coi là Sở Cuồng Nhân nếu là đi tới nơi này, bằng vào hư không chi chủ, thần hoàng cấm vệ lực lượng. Đủ để ứng phó đối phương, thậm chí là giết đối phương. Dù sao, nơi này không phải bàn cổ thần quốc. Thật không nghĩ đến. đã xuất thần quốc sở cùng nhân, thực lực vẫn như cũ là vô cùng khủng bố. Một chân dẫm bạo hư không chi chủ. Một chân dẫm bạo thần hoàng cấm vệ. Có thể xưng vô địch. Hắn làm sao lại cường đại đến loại trình độ này, hắn không phải bế quan mới mấy ngàn năm thời gian sao? Ta thế nào cảm giác hắn là bế quan mấy ngàn cái kỷ nguyên? Ông trời ơi, đây rốt cuộc là cái gì biến thái a? Không phải là đối thủ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trốn! Các tộc quân vương không nói hai lời. Hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhưng sở cùng nhân đưa tay ở giữa, không gian pháp tắc lưu chuyển, vô hạn chi vực thi triển mà ra, tại hắn thao túng dưới, các tộc quân vương chỉ cảm thấy không gian bốn phía dường như biến thành một cái to lớn đầm lầy, để bọn hắn khó có thể động đậy. Ta cho phép các ngươi rời đi sao? Sở cùng nhân đạm mạc nói, năm ngón tay tại hư không một nắm. Âm. Trong hư không, xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy vặn vẹo, nguyên một đám quân vương bị ẩn chứa trong đó không gian chi lực trật thành bánh quai chèo, rách nát thân thể không ngừng từ không trung rơi xuống. Trong lúc nhất thời, quân vương vẫn lạc như mưa,